sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoành hoang. Chương 23, quấy rối nơi công sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhạc Sán mấy năm trước đã thả ra tin tức bản thân vô sinh. Tuy lý do vô sinh ở trên mức độ rất lớn, vì để anh giảm thiểu các loại hình thức xem mắt và giới thiệu. Nhưng là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cố Thị, cộng thêm điều kiện bản thân anh đẹp trai xuất sắc lại năng lực lớn mạnh, người chân chính muốn gả cho anh thực ra cũng không ít. Chỉ có điều trong những người này, rất nhiều đều là không có cách nào làm được trái ý sắp xếp của cha mẹ. Cô gái này nhìn quen mắt, trước đây hình như từng gặp. Hứa Hoa nhìn Nhan Y Vân nói, chào gì, con tên là Nhan Y Vân, trước đây từng đến Cố gia mấy lần. Nhan Y Vân trả lời, ồ, dì nhớ ra rồi, hóa ra là cô gái của Nhan gia. Hứa Hoa cố ý làm ra bộ dáng vừa nhớ ra nói, cháu mấy năm nay đều không đến nhà, dì thiếu chút nữa quên mất con rồi. Con không phải đã kết hôn rồi sao? Nhan Y Vân sắc mặt cứng đờ, rồi nói, 2 năm trước đã ly hôn rồi. Hóa ra ly hôn rồi, cho nên lại nhớ đến Cố gia chúng tôi phải không? Hứa Hoa nhìn về phía Cố Nhạc Sán nói, Nhạc Sán, mông oánh những năm này ngay cả bạn trai cũng không có, chính là chỉ chờ đợi con. So với những người vừa nghe nói con vô sinh thì lập tức nhượng bộ lui binh. Mông oánh thế nhưng nhiều năm chân tâm không đổi với con. Mặc kệ là gia thế hay là điều kiện bản thân, con bé đều không có cái gì để soi mói. Nhạc Sán nhiều năm trước từng nói, nó thích cô gái nhã nhặn trầm tĩnh nho nhã. Phiền nhất con gái tính cách điêu ngoa hiếu động. Diệp Phượng nhắc nhở Hứa Hoa. Cố Nhạc Sán sớm thì dùng lý do này từ chối Trần Mông Oánh rồi. Dịch Duy sững sờ, thầm nghĩ hóa ra Cố Nhạc Sán thích mẫu người nhã nhặn trầm tĩnh nho nhã. Trước đây trẻ tuổi, tự nhiên là hoạt bát một chút. Những năm này tuổi tác cũng không phải lớn lên vô ích. Tính cách sớm đã thay đổi rồi. Hứa Hoa nói, Cố Nhạc Sán cố nhịn xuống nóng giận trong lòng sắp bùng phát. Dùng sức nắm ly trà áp chế cảm xúc. Anh bây giờ nếu là vừa mở miệng, chỉ sợ sẽ chửi ầm lên. Mà hai người này, một người là mẹ trên danh nghĩa của anh, một người là mẹ ruột anh. Cố Nhạc Sán nhân cách chủ bình thường rất tôn trọng với các bà. Nếu anh bây giờ phát tiết lửa giận ra, thì sẽ không cách nào áp chế. Cho nên chỉ có thể cái gì cũng không thể nói. Trực tiếp đứng lên bước nhanh rời khỏi. Nhạc Sán, con lại ngồi một lát. Thím còn lời chưa nói xong nữa. Hứa Hoa đứng lên, nhìn Cố Nhạc Sán rời đi gọi. Dịch Duy tỉnh táo lại, đang muốn đi theo, lại bị Hứa Hoa gọi lại. Cậu đứng lại. Hứa Hoa nhìn Dịch Duy nói. Dịch Duy ngừng bước chân, mặt hướng về phía Hứa Hoa hỏi. Lão phu nhân có gì dặn dò? Cậu đi theo tôi. Hứa Hoa nói liền đi ra ngoài. Dịch Duy do dự chốc lát, nhưng vẫn là đi theo. Nghĩ dù sao chỉ cần cậu không ra khỏi nhà chính, bà ta cũng không thể làm gì được cậu. Đi đến bên ngoài phòng khách, Hứa Hoa vừa đi về phía vườn lớn bên ngoài, vừa nói với Dịch Duy. Nói một câu thực sự, trước đây tôi càng vừa ý cậu hơn. Cảm thấy người giống như cậu xuất sắc như thế, trợ giúp Cố Hoành sẽ càng lớn hơn, cũng mới xứng với Cố Hoành. Cho dù là bây giờ, tôi cũng cứ nghĩ như thế. Dịch Duy không tiếp lời. Cậu đã đoán được dụng ý bà ta nói những lời này, cùng với lời bà ta muốn nói tiếp theo. So với Dịch Tuyên, tôi vẫn là hy vọng cậu có thể cùng Cố Hoành ở bên nhau. Thực ra các cậu cũng không phải không có hy vọng. Nếu như cậu có thể làm ra chút chuyện trợ giúp lớn với Cố Hoành, tôi sẽ toàn lực ủng hộ giúp các cậu ở bên nhau. Hứa Hoa nhìn Dịch Duy nói. Dịch Duy mỉm cười nói, cảm ơn ý tốt của lão phu nhân. Chỉ có điều giữa tôi và Cố Hoành bây giờ, ngoại trừ coi nhau là kẻ thù, đã không có bất kỳ tình cảm gì khác nữa. Trước đây xảy ra những chuyện kia ngài khẳng định là biết. Tuy bản thân tôi cho rằng đều là tự vệ, nhưng dù sao cũng khiến Cố Hoành chịu ảnh hưởng không nhỏ. Cậu ta bây giờ đang kìm nén ý muốn trả đũa tôi. sao có thể còn sẽ ở bên tôi, hơn nữa tôi cũng không có thích Cố Hoành giống như ngài nghĩ. Ít nhất tôi của bây giờ, một chút cảm tình với cậu ta cũng không có. Càng không muốn ở bên cậu ta. Dịch Di bây giờ, đừng nói trong lòng đã hận chết Cố Hoành. Cho dù là một chút oán hận với Cố Hoành cũng không có. Cũng không thể nào sẽ bị vài ba câu này của Hứa Hoa thì bị lừa gạt nữa. Nói như vậy, cậu là làm xong chủ ý muốn đối đầu với Cố Hoành đến cùng. Hứa Hoa ánh mắt u ám nhìn Dịch Di nói. Cái này cũng không phải. Dịch Di nói. Tuy tôi đã không muốn ở bên nhau với Cố Hoành, nhưng cũng không đại biểu tôi không thể hợp tác với cậu ta. Cùng có lợi so với hai bên cùng thiệt hại thì tốt hơn nhiều. Huống chi có ngài, tôi cho dù dốc sức liều mạnh, Cố Hoành nhiều nhất cũng chính là thương gân động cốt. Mà tôi thì, Dịch Di thầm nghĩ, bản thân chủ động đưa cơ hội lên cửa để cậu gài bẫy. Cậu đương nhiên phải lợi dụng cho thật tốt. Huống chi bây giờ còn không phải lúc đắc tội mẹ ruột Cố Nhạc Sán. Bản thân dù sao mang thai đứa nhỏ, không thể có một chút sai sót nào. Người này đời trước không dễ sống chung cũng không dễ đối phó. Ỷ vào bản thân là mẹ ruột Cố Nhạc Sán chuyện gì cũng làm ra được. Trước khi đứa nhỏ sinh ra, cậu phải tận lực vì bản thân tranh thủ thời gian mới được. Cậu quả nhiên là người thông minh. Tôi không có nhìn nhầm cậu. Ánh mắt Hứa Hoa trở nên hiền hòa. Nhìn Dịch Di nói. Tôi quả nhiên vẫn là thích cậu đứa nhỏ thông minh lại có năng lực. So với Dịch Tiên đứa nhỏ không nhạy bén lại hướng nội mạnh hơn nhiều. Cảm ơn khen ngợi của lão phu nhân. Chỉ là tôi người này. Cũng không phải tính cách bị người khác ức hiếp sẽ không phản kích. Nếu như thật sự muốn hợp tác. Còn nhờ lão phu nhân nói rõ với Cố Hoành mới được. Dịch Di nghiêm túc nói, cậu yên tâm, nó nếu là dám làm gì với cậu, cậu đến nói cho tôi biết, tôi thay cậu dạy dỗ nó. Hứa Hoa hứa hẹn nói, cảm ơn lão phu nhân. Dịch Di trong lòng âm thầm vui vẻ, cái này thế nhưng là cơ hội tốt dày vò Cố Hoành. Trần Mông Oánh và Nhan Y Vân đều sống ở Cố gia, tư thế tuyệt đối không thể rời đi trước đối phương. Cố Nhạc Sán mới không có tâm tư đi quan tâm các cô như thế nào. Anh bây giờ chỉ thầm nghĩ muốn cùng đứa nhỏ trong bụng Dịch Duy bồi dưỡng tình cảm. Cố Nhạc Sán ôm eo Dịch Duy, dán tai lên bụng cậu, rất nghiêm túc nghe hồi lâu mới nói. Ngoại trừ tiếng tim đập của em, hình như không có động tĩnh nào khác. Bây giờ không thể nào có động tĩnh. Dịch Duy bất lực nói. Vậy anh cứ đợi đến khi nhóc con có động tĩnh mới thôi. Rồi mới nhường thân thể lại cho anh ta. Em sẽ không để ý chứ. Cố Nhạc Sán nhắm mắt nói. Cái này anh là chỉ Cố Nhạc Sán nhân cách bình thường. Không, không để ý. Dịch Duy chột dạ nói. Cậu khẳng định vẫn là càng bằng lòng Cố Nhạc Sán nhân cách bình thường xuất hiện hơn. Dù sao Cố Nhạc Sán nhân cách nóng nảy liền giống như là bom. Tùy thời đều có thể sẽ bùng nổ. Dịch Duy ngoại trừ lo lắng anh sẽ bại lộ. Cũng lo lắng anh sẽ tổn thương bản thân anh. Cố Nhạc Sán ngẩng đầu nhìn Dịch Di nói. Trả lời chột dạ như vậy. Em lẽ nào còn trông chờ anh sẽ tin tưởng sao? Nói dối cũng không biết nói. Tôi ở trước mặt người khác nói dối rất tự nhiên. Dịch Di không chịu thua nói. Hôm nay còn lừa mẹ anh. Thím hai. Bà ta bảo tôi giúp Cố Hoành. Hợp tác với Cố Hoành. Tôi đồng ý rồi. Bà ta còn thật sự tin tưởng. Vậy thì rất tốt. Có thể lừa được bà ta. Nói rõ kỹ thuật nói dối của em ít nhất đạt tiêu chuẩn. Cố Nhạc Sán nói. Dịch Duy nói. Anh để ý tôi lừa bà ta không? Để ý cái gì? Cố Nhạc Sán châm chọc nói. Bà ta muốn để cho anh coi bà ta là mẹ ruột mà tôn trọng và đối xử. Trong lòng trong mắt lại chỉ có cháu trai bà ta. Một lòng một dạ chỉ vì cháu trai bà ta mà làm tính toán. Vì cháu trai bà ta, ngay cả đứa con trai ruột này cũng có thể tính kế. Thì cho dù đợi đứa nhỏ chúng ta sinh ra, bà ta cũng tuyệt đối sẽ không có một chút tâm tình vui vẻ nào. Chỉ sẽ cảm thấy đứa nhỏ này không nên sinh ra thế giới này. Cướp đi thứ vốn dĩ nên thuộc về cháu trai bà ta. Dịch Duy biết, mỗi từ anh nói ra đều là sự thật. kiếp trước Hứa Hoa sau khi biết cậu mang thai, thái độ khá tệ với cậu. Ánh mắt nhìn bụng cậu đều mang theo oán hận. Dịch Di đời trước bởi vì bà là mẹ ruột của Cố Nhạc Sán mới nhẫn nhịn bà trốn tránh bà. Đời này đợi đứa nhỏ sinh ra. Nếu như bà dám có cách nghĩ và hành động tổn thương đứa nhỏ dù một chút thôi. Mặc kệ bà là mẹ ruột của ai, cậu cũng tuyệt đối không buông tha bà. Đến tối, Dịch Duy đã ngủ lại bỗng nhiên tỉnh lại. Thấy Cố Nhạc Sán không ở trên giường. Cậu lập tức đứng lên xuống giường tìm. Nhưng trong phòng vệ sinh không có. Trong phòng tắm cũng không có. Cả phòng tìm một lượt cũng không có. Dịch Duy bước nhanh đến bên ngoài. Thấy bảo vệ gác đêm gian ngoài trong phòng khách hỏi. Tiên sinh đâu? Tiên sinh ra ngoài rồi. Bảo chúng tôi không cần đi theo. Vệ sĩ trả lời. Dịch Duy bỗng nhiên trở nên bất an. Chuẩn bị ra ngoài tìm anh. Nhưng Cố gia lớn như vậy. Cậu cũng không biết Cố Nhạc Sán sẽ đi chỗ nào. Chỉ có thể trước ở trong sân tìm thử xem. Hy vọng anh không rời khỏi sân. Vệ sĩ không biết việc Cố Nhạc Sán có hai nhân cách. Cố Nhạc Sán dặn dò họ không cần đi theo. Họ tự nhiên sẽ không đi theo. Nhưng Dịch Duy biết Cố Nhạc Sán bây giờ rất có thể sẽ tổn thương chính mình. Cậu phải nhanh chóng tìm được anh mới được. Cố Nhạc Sán nhân cách nóng nảy. Có thói quen ném xuống vệ sĩ tự mình đi loạn khắp nơi. Dịch Duy trong lòng rất lo lắng. Nhưng sân này quá rộng. Dịch Duy đứng ở trên hành lang nhìn trái nhìn phải. Do dự không biết nên từ bên nào bắt đầu tìm. Dịch Duy quyết định dựa theo trực giác trước đi về bên trái tìm thử. Cậu ở trên hành lang bằng gỗ bước nhanh đi. Bỗng nhiên nhìn thấy Cố Nhạc Sán xuất hiện ở đằng trước đang đi về phía cậu. Cậu liền dừng bước chân nhìn anh. Tối như vậy rồi, em chạy ra ngoài làm cái gì? Cố Nhạc Sán cau mày hỏi. Tìm anh, Dịch Duy cẩn thận quan sát trên người anh có vết thương hay không nói. Anh đi chỗ nào vậy? Cố Nhạc Sán không có trả lời câu hỏi của Dịch Duy. Đi đến trước mặt Dịch Duy, nắm tay cậu cảm nhận nhiệt độ trên tay cậu. Rồi bế cậu trở về phòng. Dịch Duy ôm lấy bả vai Cố Nhạc Sán. Nghiêng đầu quan sát nét mặt anh. Nhìn anh nhìn không ra bộ dạng có gì khác thường. Liền an tâm hơn. Cố Nhạc Sán giúp Dịch Duy đắp xong chăn. Ôm cậu vào trong lòng nói. Sau này nếu là không nhìn thấy anh. Không cần đi tìm. Ở chỗ này đợi anh thì được rồi. Anh sẽ trở về. Anh ít nhất phải nói cho tôi biết anh đi làm cái gì rồi. Tôi mới có thể an tâm đợi anh trở về được không? Dịch Duy ngẩng đầu nhìn anh nói. Anh chỉ là đi một chút. Cái gì cũng không làm. Cố Nhạc Sán nói. Đều muộn như vậy rồi. Tại sao không ngủ phải đi ra ngoài? Dịch Duy nghi ngờ hỏi. Anh ngủ không được. Bản thân một mình ở buổi tối đi một vòng. Có thể để cho cảm xúc bình tĩnh một chút. Cũng có thể để cho anh áp chế xung động muốn tổn thương bản thân. Cố Nhạc Sán giải thích với Dịch Duy nói. Đây là phương pháp thầy điều trị tâm lý trước đây dạy. Thầy điều trị tâm lý trước đây. Cố Nhạc Sán nói. Ông ấy đã qua đời rồi. Vốn dĩ nên do học sinh của ông ấy. Cũng chính là mẹ nuôi của em phu nhân Miller tiếp nhận tiến hành điều trị tâm lý cho anh. Nhưng bà ấy và chồng bà ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Những năm này anh ta cũng không tìm được thầy điều trị tâm lý có thể tín nhiệm. Cho nên không có lại tiếp tục tiếp nhận điều trị nữa. Anh ta này, chỉ là Cố Nhạc Sán nhân cách chủ. Trước đây thầy điều trị tâm lý điều trị cho anh là thầy của mẹ sao? Dịch Duy nghĩ thầm, khó trách hai người họ quen nhau. Cậu đời trước mơ thấy những đoạn ngắn mơ hồ kia. Cũng không có xuất hiện mẹ nuôi của cậu. Cho nên không biết chuyện này. Dịch Duy càng thêm kiên định quyết tâm muốn học tốt tâm lý học. Nếu Cố Nhạc Sán không có cách nào tín nhiệm bất kỳ thầy điều trị tâm lý nào. Như vậy thì để cậu đến điều trị cho anh. Bất kể như thế nào, cậu đều nhất định sẽ giúp anh trị khỏi. Có lẽ là trong tiềm thức còn đang lo lắng Cố Nhạc Sán lại một mình ra ngoài. Cho nên cho dù ngủ rồi, Dịch Duy cũng ôm chặt lấy Cố Nhạc Sán. Hôm sau Dịch Duy cùng Cố Nhạc Sán đi công ty. Trước khi khai giảng, công việc trợ lý của cậu vẫn là phải tiếp tục. Đợi khai giảng rồi, không cần mỗi ngày đến công ty. nhưng là trong thời gian quy định, có công việc cần hoàn thành, mà những công việc này đều có giá trị học tập. Cố Nhạc Sán nhân cách chủ, có cảm giác trách nhiệm rất mạnh, cũng là một người cuồng công việc, mà Cố Nhạc Sán nhân cách nóng nảy, chính là cảm thấy công việc tuy không thể nào hoàn toàn không làm, nhưng hưởng thụ càng quan trọng hơn. Nếu không vắt hết sức làm việc kiếm tiền thì không có ý nghĩa. Mà Cố Nhạc Sán nhân cách chủ thường xuyên làm việc đến rất trễ. Lúc Cố Nhạc Sán biến thành nhân cách nóng nảy, không chỉ thường xuyên nghỉ phép cho mình, lúc vừa đến giờ tan làm thì sẽ lập tức rời khỏi công ty. Cho nên Cố Nhạc Sán nhân cách thường xuyên là sau khi về nhà tiếp tục xử lý công việc. Vì để không thu hút nghi ngờ của người khác, Dịch Duy xử lý xong công việc, vốn muốn ở trong phòng nghỉ bắt đầu học tập, nhưng không thể nào tập trung tinh thần, vẫn luôn nhịn không được lặng lẽ mở cửa phòng ngủ, nhìn trộm Cố Nhạc Sán đang làm việc. Cố Nhạc Sán tự nhiên biết Dịch Duy đang nhìn trộm anh. Anh ngước mắt nhìn ra, vừa vặn đối mặt với Dịch Duy. Dịch Duy chột dạ cười cười, đẩy cửa ra đi khỏi phòng nghỉ ngơi, rót trà đưa đến trước mặt Cố Nhạc Sán nói: "Cố Đồng, uống chút trà nghỉ ngơi một lát thôi, đừng vất vả quá." Cố Nhạc Sán nắm tay Dịch Duy, đặt ly nước đến trên bàn, xoa từng ngón tay cậu. Anh rất thích tay của Dịch Duy, cái này tuyệt đối là đôi tay đẹp nhất anh từng thấy. "Cố Đồng." Dịch Duy rút tay mình về, lui về sau một bước nói: "Anh đây là coi như đang quấy rối nơi công sở. Chúng ta không phải kết hôn rồi sao?" Cố Nhạc Sán kéo Dịch Duy qua, ôm cậu ngồi lên đùi mình nói: "Anh quấy rối vợ mình thì sao nào?" Dịch Duy nghĩ thầm, lúc này anh đến thừa nhận là chúng ta kết hôn rồi. Không nói tôi là cùng anh ấy kết hôn nữa. Nếu đã kết hôn rồi, em tại sao còn gọi anh là Cố Đồng? Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy hỏi. Dịch Duy sững sờ một hồi nói: "Vậy gọi anh là gì? Gọi một tiếng ông xã nghe xem nào." Cố Nhạc Sán nói. Dịch Duy có chút xấu hổ mở miệng, nhưng vì để dỗ dành Cố Nhạc Sán vui vẻ, cậu vẫn gọi: ông xã, anh có chỗ nào già sao?" Cố Nhạc Sán nhẹ nhàng vuốt đôi má ửng đỏ của Dịch Duy. "Ông xã." Dịch Duy cảm thấy, một lần lạ hai lần thì quen, gọi quen thì được rồi. Dù sao anh vốn dĩ là chồng hợp pháp của mình. Cố Nhạc Sán sắp đến nói: "Lại gọi một lần nữa." Cố Nhạc Sán trêu chọc Dịch Duy cả buổi chiều. Kết thúc một ngày làm việc về đến trong nhà, nhưng vừa vào phòng khách, liền nhìn thấy Trần Mông Oánh và Nhan Y Vân đang đợi anh. Trong mắt lập tức xuất hiện vẻ không bình tĩnh. "Làm việc vất vả rồi." Nhan Y Vân mỉm cười nói: "Em ở phòng bếp nấu canh, trước uống chút canh dưỡng dạ dày. Đều sắp đến giờ ăn xong cơm rồi." "Uống canh cái gì?" Trần Mông Oánh không vui nhìn Nhan Y Vân, rồi mỉm cười nhìn về phía Cố Nhạc Sán nói: "Anh Nhạc Sán, anh đã lâu không có ăn cơm với dì Hứa rồi đúng chứ? Không bằng hôm nay đi ăn với dì Hứa, dì một mình cũng rất cô đơn. Nếu như anh có thể thỉnh thoảng ở bên dì nhất định sẽ rất vui." Cảm xúc nồng nảy trong lòng Cố Nhạc Sán dần tăng lên. Anh ánh mắt hung ác nhìn hai người nói: "Tranh thủ tôi còn nhẫn nại còn chưa có kiệt sức. Các người tốt nhất tự mình rời đi. Sau này không cho phép bước nào đây nửa bước. Nếu như các người không có tự trọng, vậy thì đừng trách tôi không tôn trọng các người." Trần Mông Oánh và Nhạc Y Vân đồng thời sững sờ. Các cô bị nét mặt hung ác của Cố Nhạc Sán dọa đến. Cho dù ngăn cách một tấm mắt kính có chút phản quang, các cô cũng có thể cảm nhận được trong mắt Cố Nhạc Sán có nét gần như muốn giết các cô. Dịch Duy lo lắng Cố Nhạc Sán sẽ áp chế không được tức giận hoàn toàn bộc phát, lập tức tiến lên trước nắm tay Cố Nhạc Sán nói: "Cố Đồng, trước tiên đi thay đồ thôi. Đến thời gian phải uống thuốc rồi." Cố Nhạc Sán xoay đầu nhìn về phía Dịch Duy, thấy nét mặt lo lắng của Dịch Duy, tức giận trong lòng dần tiêu tán đi một chút, liền xem thường Trần Mông Oánh và Nhan Y Vân, trực tiếp trở về sân của chính anh. Trần Mông Oánh và Nhan Y Vân đều bị dọa đến ngây ngốc, không có chú ý đến hành động của Dịch Duy vừa rồi. "Xin lỗi, Cố Đổng bởi vì gần đây thân thể có hơi không thoải mái, cho nên tính tình cũng có hơi tệ. Dịch Duy nhìn các cô nói, hai vị vẫn là trước trở về đi thôi. Ít nhất mấy ngày này, vẫn là không cần xuất hiện trước mặt Cố Đổng. Dịch Duy cũng không biết Cố Nhạc Sán nhân cách nóng này sẽ xuất hiện bao lâu. Nhưng hai người này rất dễ dàng khiến Cố Nhạc Sán nóng này. Cho nên có thể kéo dài mấy ngày thì kéo mấy ngày. Nhan Y Vân sau khi tỉnh táo lại, lo lắng nhìn Dịch Duy hỏi, anh Nhạc Sán bệnh rồi sao? Không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là gần đây quá bận không có nghỉ ngơi tốt, cho nên thân thể không thoải mái. Bởi vì thân thể không thoải mái, việc công ty lại nhiều, cho nên cảm xúc cũng không tốt lắm. Dịch Duy tiếp tục giải thích nói, thế thì có thể nhờ cậu giúp tôi bưng canh cho anh Nhạc Sán không? Nhan Y Vân cậy nhờ Dịch Duy nói, tôi sáng sớm thì bắt đầu chuẩn bị rồi, hầm cả buổi chiều, bây giờ uống vừa vặn. Nhan Y Vân tin chắc cách nghĩ tóm chặt tim đàn ông, phải trước tóm được dạ dày đàn ông. Hơn nữa cô rất có lòng tin với tài năng nấu nướng của mình. Cảm thấy bát canh này chỉ cần Cố Nhạc Sán uống rồi, thì nhất định sẽ có ấn tượng tốt với cô. Đều nói rồi anh Nhạc Sán thân thể không thoải mái, còn uống canh gì? Bệnh rồi đương nhiên là phải ăn chút đồ thanh đạm. Trần Mông Oánh trợn trắng mắt với Nhan Y Vân, rồi nói với Dịch Duy, tôi đi nấu chút cháo, đợi lát nữa cậu giúp tôi bưng cho anh Nhạc Sán. Lại không phải chỉ có cô biết nấu cháo, canh của tôi cho dù là người bệnh cũng có thể uống. Nhan Y Vân không chịu thua nói, anh Nhạc Sán là bởi vì quá bận quá mệt, cho nên mới sẽ thân thể không thoải mái. Lúc này đương nhiên phải ăn chút thức ăn mùi vị dễ nuốt. Canh kia của cô cũng không phải chỉ có cô biết làm được không? Trần Mông Oánh lớn tiếng nói, hai vị, Dịch Duy giơ tay ngăn cản hai người tiếp tục cãi nhau. Nếu đã là một mảnh tâm ý của hai vị, tôi đều bưng cho Cố Đổng được rồi. Nhưng Cố Đổng bằng lòng ăn hay không tôi không thể đảm bảo. Tôi bây giờ liền đi nấu cháo. Trần Mông Oánh nghiêm túc nhìn Dịch Duy nói, nhất định phải đợi tôi nấu xong cháo rồi đưa đi chung với canh. Không thể đưa trước của cô ta. Biết rồi chứ? Được. Dịch Duy gật đầu đồng ý. Trần Mông Oánh bước nhanh ra ngoài. Cô phải đi gọi điện thoại cho bảo mẫu chăm sóc cô từ nhỏ. Bảo mẫu này nấu cháo mùi vị rất ngon. Mỗi lần cô bệnh không có khẩu vị, chỉ có thể ăn được cháo của bà nấu. Cô nhất định không thể để cho Nhan Y Vân giành được nổi trội. Vất vả cậu rồi trợ lý Dịch. Nhan Y Vân nhìn Dịch Duy nói, tuy cậu bây giờ chỉ là trợ lý thực tập, nhưng là nhìn rất đáng tin cậy. Anh Nhạc Sán lại rất xem trọng cậu, bồi dưỡng cậu. Cậu sau này nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ. Nhan tiểu thư quá khen rồi. Dịch Duy khách sáo nói. Đợi hai người đều rời khỏi, Dịch Duy ở trong lòng thở dài, rồi đi về phía sân của Cố Nhạc Sán. Dịch Duy đi vào phòng, nhìn thấy Cố Nhạc Sán đang nhắm mắt nhíu chặt mày ngồi dựa trên ghế. Nhìn bộ dáng rất khó chịu, mà tay anh đang nhỏ máu. Dịch Duy lập tức hoảng hốt chạy qua. Dịch Duy ngồi xổm xuống bẻ ra tay của Cố Nhạc Sán. Nhìn trong lòng bàn tay anh trộn lẫn máu tươi và mấy mảnh vỡ ly nước. Trái tim Dịch Duy nhói lên. Cách chương.